Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, vụ ẩn tiểu đội. Konoha, Hokage văn phòng. Tsunade đại nhân, có Kakashi tiền bối gửi thư. Yên lặng cầm thư tín đi đến. Tsunade tiếp nhận thư tín, nhìn thoáng qua, nói ra: Yukimaru. Suy nghĩ một lát, Tsunade lấy ra giấy bút, viết một phong mật tín. Yên lặng, giao cho phiên dịch ban, tiến hành mã hóa công việc. Sau đó khẩn cấp mang đến vụ ẩn. Vâng, Tsunade đại nhân. Yên lặng nghe vậy vội vàng mang theo thư tín liền đi ra ngoài. Tsunade hai tay chống lấy cái cằm, thấp giọng nói: Yukimaru, khống chế tam vĩ năng lực. Theo ta được biết, có loại tình huống này xuất hiện khả năng chỉ có một cái. Vụ ẩn, Mizukage văn phòng. Mizukage đại nhân, Hokage đại nhân khẩn cấp gửi thư. Thanh cầm mật tín đi đến nói. Terumi Mây hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận thư tín xem xét, lại là giật mình không thôi. Thế nào, Mizukage đại nhân? Gặp Terumi Mây lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thanh không khỏi đối lá thư này kiện nội dung có chút hiếu kỳ. Konoha phát hiện tam vĩ hạ lạc. Cái gì? Thật sao? Quá tốt rồi. Chúng ta nhất định phải tướng tam vĩ đoạt lại. Dạng này chúng ta vụ ẩn thực lực liền có thể lại lần nữa khôi phục. Thanh kinh hỉ nói. Cái này một điểm ta biết. Bất quá trong phong thư còn nói tới một cá nhân. Ai? Yukimaru. Yukimaru. Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Làm đã từng tứ đại Mizukage thân tín, hắn đối với danh tự này cũng không lạ lẫm. Tứ đại Mizukage đại nhân trẻ mồ côi. Terumi Mây nhẹ gật đầu, nói ra: Không tệ, căn cứ Konoha tình báo, Orochimaru người tựa hồ khống chế Yukimaru, mượn nhờ năng lực của hắn dẫn xuất tam vĩ. Konoha Kakashi gặp Yukimaru dung mạo cùng Yagura rất giống, lại có được hấp dẫn tam vĩ năng lực, cho nên sinh ra nghi vấn. Cho nên Hokage đại nhân gửi thư tín tới hỏi thăm. Ghê tởm, cái này đáng chết Orochimaru. Trách không được những năm này vẫn luôn tìm không thấy Yukimaru hạ lạc. Nguyên lai là đã rơi vào Orochimaru trong tay. Mizukage đại nhân, Yukimaru là tứ đại đại nhân trẻ mồ côi. Chúng ta nhất định phải đem nó đoạt lại. Dù sao tứ đại đại nhân là bị người khống chế. Cuối cùng vì thôn, hắn tự nguyện lựa chọn tử vong. Yukimaru là hắn huyết mạch duy nhất. Chúng ta biết, Thanh, như vậy đi, người mang theo Yabuza cùng Bạch còn có Châu Du Uro cùng nhau xuất phát. Cùng Konoha Kakashi sẽ cùng, bọn hắn lại trợ giúp ngươi. Vâng, Mizukage đại nhân, Thanh nghe vậy lập tức đáp, nhìn xem Thanh rời đi. Terumi Mây cầm lên thư tín, không khỏi hơi xúc động. Yagura, không nghĩ tới ngươi hài tử thật đúng là còn sống. Năm đó Terumi Mây phát động chính biến, tướng Yagura đánh cho liên tục bại lui. Obito cuối cùng từ bỏ Yagura, muốn đem thể nội tam vĩ phóng xuất ra. Nhưng là tại một khắc cuối cùng, Yagura khôi phục thần trí, phá trừ huyễn thuật, lựa chọn tự vận. Bởi vậy tam vĩ không có được phóng thích ra, miễn trừ vụ ẩn một trận tai nạn. Lúc đó Terumi Mây cùng Thanh liền là nhìn xem Yagura tự vận. Cuối cùng Yagura đưa ra một điều thỉnh cầu, liền là hy vọng Terumi Mây bọn hắn có thể tìm tới mình nhi tử. Yukimaru, tại Yagura tính tình đại biến về sau, Yukimaru liền bị hắn thê tử mang rời khỏi vụ ẩn. Terumi Mây lúc trước cũng đáp ứng, dù sao Yagura nói đến thật sự là có chút đáng thương. Mà lại Terumi Mây cũng cùng Yagura có chiến hữu tình. Lúc trước đi cái kia thôn thời điểm, thôn dân đã bị tàn sát hầu như không còn. Vốn cho là Yukimaru cũng đã chết, không nghĩ tới còn sống. Xem ra lúc trước đồ sát thôn hẳn là Orochimaru. Terumi Mây nhẹ giọng nỉ non nói. Trên thế giới sự tình luôn luôn tràn ngập tuyệt không thể tả duyên phận a. Vụ ẩn cửa chính, Thanh triệu tập Yabuza, Bạch cùng Châu Du Uro chuẩn bị xuất phát. Thanh, lần này có chuyện gì gấp gáp như vậy? Yabuza nghi ngờ nói, sự tình chẳng những cấp bách, hơn nữa còn gọi tới mình cùng Bạch cùng Châu Zuro, lại thêm Thanh Minh, đây cơ hồ có thể coi là lúc này vụ ẩn mạnh nhất tiểu đội. Cái này bao lớn chiến trận, không biết muốn làm gì. Phát hiện Tam Vĩ cùng Tứ Đại Chi Tử tung tích, Mizukage đại nhân mật lệnh, để chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua. Ba người nghe vậy đều là sững sờ. Tin tức này có chút kình bạo a. Bất quá lúc này ba người cũng minh bạch lần này nhiệm vụ tầm quan trọng. Xuất phát, vụ ẩn bốn người tiểu đội chính thức tập kết xuất phát. Mà tin tức này cũng truyền đến lúc này Kakashi trong tai. Căn cứ tin tức, vụ ẩn đã phái người chính hướng nơi này chạy đến. Lấy tốc độ của bọn hắn, hẳn là sẽ tại hôm nay chạng vạng tối đuổi tới. Trước đó, chúng ta trước quan sát địch nhân động thái. Còn có Tam Vĩ động tĩnh. Kakashi nói, đám người nghe vậy gật đầu. Sai, Shino, quan sát địch nhân động thái sự tình liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, giữ một khoảng cách. Vâng, Kakashi tiền bối, lão sư, chấm ngoặc kép. Kakashi quay đầu đối Yamato nói ra. Yamato, ngươi cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ. Có biến phát tín hiệu. Yamato nhẹ gật đầu. Hinata, Giang, các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đi hồ nước nhìn xem tình huống. Vâng, Kakashi sensei. Một nhóm 6 người, chia tách thành 2 tổ. Bắt đầu chia đầu hành động. Kakashi mang theo Hinata cùng Giang hướng phía kia trước đó hồ nhỏ chạy tới. Kakashi sensei, kia Tam Vĩ một mực uốn tại trong hồ không ra. Sợ là chúng ta không tốt đem nó bắt giữ. Giang nói. Đây đúng là cái vấn đề. Đoán chừng trước đó những người kia cũng là gặp vấn đề giống như trước. Cho nên mới mang đến Yukimaru. Bất quá nếu như đối mặt nước tiến hành oanh tạc, chắc hẳn Tam Vĩ cũng sẽ bởi vì chịu không được mà ra. Cái này chỉ sợ cần phạm vi lớn nhẫn. Thuật, Giang nói. Cái này quả thật có chút phiền phức. Nhẫn thuật của ta phần lớn tập trung ở đơn điểm phá xấu lực bên trên. Phạm vi lớn công kích nhẫn thuật cũng không có mấy cái. Kakashi phạm vi lớn công kích nhẫn thuật. Xác thực không nhiều. Duy nhất một cái liền là kỳ lân. Nhưng là kỳ lân thao tác quá rườm rà. Rất không tiện. Kakashi cũng không tính lãng phí công phu này. Tóm lại, chúng ta trước xem tình huống một chút đi. Đối cái kia hồ nước nhiều một ít hiểu rõ. Về sau chiến đấu, cũng sẽ thuận tiện một chút. Trước đó chúng ta ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại đối với địa hình hiểu rõ không đủ. Kakashi nói, Hinata cùng Giang nghe vậy. Đi theo Kakashi rất nhanh liền đến hồ nước biên giới. Hôm nay hồ nước cũng không có trước đó sương mù. Tương phản, thời tiết rất tốt, nhìn qua nhìn một cái không sót gì. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, như thế một mảnh bình hòa trong hồ nước. Ẩn giấu đi Tam Vĩ dạng này một cái đáng sợ cự thú. Kakashi nhìn thoáng qua Hinata. Hinata hiểu ý. Bạch nhãn. Mở. Trong nháy mắt, Hinata bộ mặt hiện ra kinh khủng gân xanh. Một đôi thuần trắng con mắt trở nên có chút dữ tợn. Kakashi sensei. Cái hồ này rất sâu. Mà lại độ rộng cũng rất lớn. Ta bạch nhãn ở trong nước bị hạn chế. Khoảng cách có hạn. Cũng không có phát hiện Tam Vĩ tung tích. Thật sao? Xem ra so với trong tưởng tượng muốn phiền phức. Kakashi sensei. Nếu như Hinata cũng không tìm tới Tam Vĩ tung tích. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.